Chương 0792, Hồng Môn Yến. Công Tôn Dần cho đi Từ Uy cùng Từ Lãng phụ tử 3 ngày thời gian ở chung. Hai ngày trước một mực tương đối bình tĩnh, chính là Từ Uy đột nhiên tìm rất nhiều nữ nhân và Từ Lãng ở chung, tựa hồ là nghị thừa dịp cuối cùng thời gian, để cho Từ Lãng kéo dài đời sau. Việc này làm cũng không bí ẩn, tin tức rất nhanh truyền khắp Phong Lang Quan, để cho không ít người tại trong âm thầm nghị luận ầm ĩ đến ngày thứ 3. Từ Uy vậy mà tại Từ phủ lớn bại yến tịch, bảo là muốn chính thức nhận Từ Lãng đứa con trai này, sớm vì Từ Lãng tổ chức sinh nhật. Còn rộng phát thiếp mời, mời bạn đồng sự cùng Công Tôn Dần tiến về. Những việc này, Quân Vô Cực nguyên bản không biết. Nàng đem Từ Uy cùng Từ Lãng cục diện rối rắm giao cho Công Tôn Dần trấn Bắc Vương này về sau, không có ý định lại cắm tay. Chỉ là có đại phượng đam mê này bắt quái nói nhiều tại, Quân Vô Cực chính là nghĩ không biết đều không được. Đại phượng cái kia miệng há ra, cái gì nói hết ra. Quân Vô Cực thậm chí đều có chút hối hận đem hắn ngụy trang thành chim anh vũ. Từ khi ngụy trang thành chim anh vũ, đại phượng liền triệt để thả bản thân. Nhất là đoạn thời gian trước, Quân Vô Cực không có ở đây Phong Lang Quan, còn bị lúc ấy Tần Lãng dội thật lớn một chậu nước bẩn, vu hãm nàng là man tộc gian tế. Kết quả toàn bộ Phong Lang Quan bên trong thần hồn nát thần tính, tình thế phi thường bất lợi. Ngay cả Quân Vô Cực gieo xuống những vật kia, đều bị nói xấu thành độc thảo, không ít người bị Tần Lãng mê hoặc suy nghĩ muốn trừ bỏ bọn chúng. Yến Lăng Thiên đương nhiên không nguyện ý Quân Vô Cực tâm huyết bị phá hư, cho nên đoạn thời gian kia, Yến Lăng Thiên, Tô Luân cùng Tô Thống đám người tự mình mang theo đội ngũ trấn thủ phòng hộ. Đại Phượng cùng A Hổ cũng bị kéo trắng đinh, hàng ngày khắp nơi dò xét. Kết quả tại bên ngoài sóng nửa tháng, không thấy Quân Vô Cực quản thúc, Đại Phượng càng thêm thả. Quân Vô Cực đi quân doanh vạch trần Từ Lãng thời điểm, Đại Phượng vừa vặn không coi ở, bỏ qua trận kia trò hay. Chờ hắn từ trong miệng người khác nghe nói việc này, buồn bực rất lâu, không ít cùng Quân Vô Cực phàn nàn. Luôn nói thua thiệt lớn. Cho nên Từ Uy Từ Lãng phụ tử trở lại Từ phủ về sau, hắn đối với Từ phủ động tĩnh phá lệ chú ý, nhất định chính là nhãn hiệu giả chim anh vũ bản tiểu cầu tử. Hắn hàng ngày vây xem còn không tính, còn lao hướng Quân Vô Cực báo cáo, Quân Vô Cực lô thai đều muốn nghe ra kén. Còn tốt con hàng này cầu sinh dục vọng đủ mạnh, kiêng kỵ Tạ Lưu Cảnh ở đây, không cùng Quân Vô Cực miêu tả Từ Lãng ngày đêm ngự vài nữ tư thế oai hùng, bằng không thì sớm bị Tạ Lưu Cảnh lột sạch cái kia thân đủ mọi màu sắc lông chim. Từ Uy thiết tiến mời khách Quân Vô Cực rêu cợt con khoe miệng, hỏi Đại Phượng, Công Tôn Dần đi hắn cùng cái kia ô lan đóa đều đi, bất quá ta xem bọn hắn hẳn là đã sớm chuẩn bị, lần này rõ ràng là Hồng Môn Yến, trên đường cái đứa trẻ 3 tuổi nhi đều biết. Đại Phượng vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói. Quân Vô Cực cảm thấy kỳ quái, ngươi làm sao không đi nhìn náo nhiệt, con hàng này gần nhất không phải đặc biệt ưa thích nhìn náo nhiệt không, hôm nay vợ ơ y ma không đi, không giống hắn tính tình á. Đại Phượng đảo tròn mắt, ta đây không phải sợ ngươi tịch mịch, ở chỗ này bồi bồi ngươi sao, hắn vừa mới liền đi xem qua rồi, náo nhiệt còn chưa bắt đầu đây, cùng lưu ở nơi đó, còn không bằng trở về ăn chút gì ăn vặt nhi. Tạ Lưu Cảnh khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt hiện lạnh, Vô Cực nơi này có ta, không cần ngươi bồi, ngươi đi xem kịch là được. Hắn sớm liền nhìn ra cái này ngu xuẩn chim có vấn đề, chỉ là đối phương ngu xuẩn đến hắn đều không có cách nào xem như uy hiếp, cho nên một mực không để ở trong lòng. Đại Phượng nghe xong liền không thoải mái, tức giận đến nghĩ phải phản bác, thế nhưng là một đôi bên trên Tạ Lưu Cảnh cặp kia lạnh lùng con mắt, hắn liền sợ. Quân Vô Cực lại đột nhiên nói ra, ngươi đi nhìn chằm chằm đi. Có vấn đề tùy thời báo lại. Hôm nay là cuối cùng một ngày, chắc chắn sẽ không thái bình.